Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 584, giấc mơ đều là phải có. Bọn họ là bị Tiên Phong truyền thông thả ra những tin tức này chọc cười. Trương Dương đập kịch truyền hình tin tức mới vừa truyền tới không tới nửa giờ. Internet liền xuất hiện lượng lớn chửi bới ngôn luận. Còn ra phát hiện Trương Dương đường viền hoa tin tức. Chỉ cần là thông minh online đều có thể nhìn ra này cùng Tiên Phong truyền thông có quan hệ. Nhìn những này giống thật mà là giả tin tức. Võng hữu môn cười thảm. Rất nhiều người thậm chí đều có chút đồng tình Tiên Phong truyền thông. Dùng như thế ấu trĩ phương thức phản kích trả thù cũng coi như. Nhưng các ngươi tốt xấu tìm điểm chân tài thật học a. Tìm như thế một ít liền chính các ngươi đều không tin hình ảnh tin tức xem là xảy ra chuyện gì à. Thật đem chúng ta làm kẻ ngu si hồ làm đây. Các ngươi những này trả thù phản kích cùng Trương Dương so ra thực sự là thấp không biết bao nhiêu. Cái đẳng cấp a, như vậy tin tức, Trương Dương phỏng chừng liền hồi phục một hồi hứng thú đều không có. Không ra võng hữu môn dự liệu, Trương Dương thật không có hồi phục những tin tức này hứng thú. Những tin tức này hắn đương nhiên nhìn thấy. Có điều, hắn một điểm đều không để ở trong lòng. Nói kịch không tốt. Này bộ kịch có được hay không hắn so với ai khác đều rõ ràng. Căn bản không cần lo lắng những thứ này. Lại nói, khán giả cũng không phải người ngu. Có được hay không ngày mai sau khi xem tự nhiên có định luận. Những thứ ngổn ngang kia tin tức. Không liên quan, cứ việc báo đi. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Cho Tiên Phong truyền thông đào lớn như vậy một cái hố. Đều là muốn cho bọn họ phát tiết một hồi. Ở phương diện này, hắn vẫn là rất đại độ. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không có thời gian để ý tới những thứ đồ này. Hắn rất bận, vội vàng đi suốt đêm về đoàn kịch, vội vàng tiếp các bằng hữu gọi điện thoại tới. Tôn Phiêu Lượng A, Hoàng Tiểu Bột A, Trương Quả Cường A, Lượng Kiếm, quay chụp cùng Bá Gia đem bọn họ cũng đều dọa cho phát sợ. Bọn họ cũng không nhịn được gọi điện thoại cho hắn thuật nói một chút mình đã bị chấn động. Tôn Phiêu Lượng còn rất không biết xấu hổ nói muốn tới cọ cái nhân vật. Hơn nữa còn nói muốn loại kia hy sinh đến kinh thiên động địa nhân vật. Trương Dương đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đáp ứng so với lúc nào đều còn thoải mái hơn. Vừa lộ diện liền hy sinh nhân vật này bộ kịch bên trong có rất nhiều. Nhưng hy sinh đến kinh thiên động địa loại kia khẳng định không hắn phần. Có điều hắn mới mặc kệ. Trước tiên đem hắn đã lừa gạt đến lại nói. Nhường hắn lộ cái diện liền lĩnh hộp cơm. Khán giả nhất định sẽ nhìn ra rất sung sướng. Một đường không ngừng mà nghe điện thoại. Hắn trở lại đoàn kịch thời điểm đã là hơn 10 giờ. Toàn bộ đoàn kịch đèn đuốc sáng choang. Mặc kệ là công nhân viên vẫn là diễn viên. Đều nằm ở sâu sắc chấn động bên trong không cách nào tự kiềm chế. Tin tức truyền lúc đi ra bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới. Này bộ kịch lại là hướng về phía Tiên Phong truyền thông đi. Mãi đến tận nhìn thấy internet tin tức thì bọn họ mới biết hai ngày trước Trương Dương tại sao nhìn. Có chút lo lắng. Tại sao toàn bộ đoàn kịch đều đầy rẫy một loại không khí sốt sắng. Đây thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới a. Những kia công nhân viên cũng vẫn thôi. Bọn họ dù sao theo Trương Dương từng làm không ít điện ảnh TV cùng tiết mục. Hầu như đều đã thành thói quen hắn động một chút là làm ra loại này kinh thiên động địa đại tin tức. Sự tình, thế nhưng những kia diễn viên không giống a. Những này diễn viên đều là lần thứ nhất cùng Trương Dương hợp tác. Lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi hắn giải hắn. Kết quả đại gia nhận thức mới như thế mấy ngày hắn liền làm ra như thế một suýt chút nữa hù chết. Người đại tin tức, này thật đúng là suýt chút nữa đem bọn họ hù chết a. Chủ động công kích Tiên Phong truyền thông chuyện như vậy không phải là ai cũng có quyết đoán làm. Đi ra, vậy cũng là Tiên Phong truyền thông a. Nhìn này bộ kịch ở ngăn ngắn một ngày thời gian phải đến toàn quốc khán giả quan tâm. Bọn họ thực sự là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Ở Lâm Thượng Tiến trước một ngày đem tin tức thả ra ngoài. Không chỉ mạnh mẽ chọc vào Tiên Phong truyền thông một đao. Còn lợi dụng bọn họ nổi tiếng cho mình làm một hiệu quả kinh người quảng cáo. Điều này cũng thật là không có ai. Lại đả kích bọn họ, lại lợi dụng bọn họ. Tiên Phong truyền thông thật muốn bị hắn chơi hỏng rồi. Đang lúc này, có người nhìn thấy Trương Dương xe trở về. Trương Đạo, Trương Đạo, một đám với hắn quen biết công nhân viên có chút hưng phấn vây lại. Trương Đạo, người bảo mật công tác làm được quá tốt rồi. Chúng ta đều bị ngươi giật mình. Ta còn nói này bộ kịch làm sao khởi động đến như thế đột nhiên. Đây, hóa ra là vì đối phó Tiên Phong truyền thông a, Trương Đạo. Tiên Phong truyền thông có hay không gọi điện thoại cho ngươi? Bọn họ nên dọa ngốc hả? Tất cả mọi người đều là một bộ lại hưng phấn lại vẻ hiếu kỳ. Bọn họ mặc dù là đoàn kịch nhân viên, nhưng bọn họ cũng là khán giả a. Có thể nhìn thấy hắn lại cùng Tiên Phong truyền thông xé giết lên. Bọn họ cũng là rất có hứng thú. Kinh nghiệm thuở xưa nói cho bọn họ biết, trận này vở kịch lớn nhất định sẽ rất đặc sắc. Trương Dương giờ khóc giờ cười, nói rằng Tiên Phong truyền thông khẳng định là tức điên. Không thấy internet có nhiều người như vậy ở chửi bới ta sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều cười. Trương Dương cười cùng đại gia nói rằng, được rồi, đừng xem trò vui. Chân chính vở kịch lớn muốn ngày mai mới trình diễn đây. Đại gia đều nghỉ sớm một chút đi. Sau này một tháng công tác cường độ có thể lớn đây. Đại gia vừa cười, cũng không có quá lo lắng. Cường độ cao công tác, bọn họ đã quen thuộc từ lâu. Lại nói, có như vậy vở kịch lớn xem, khổ cực một chút cũng giá trị a. Sau đó, những kia các diễn viên cũng một mặt kính phục đi tới. Vừa sợ lại thán nói với hắn chính mình cảm khái. Trương Dương chỉ là cười một cách tự nhiên. Sau đó cùng bọn họ thảo luận một hồi ngày mai hí phân. Đại gia cũng là nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay, đoàn kịch gấp gáp bầu không khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay thế được mà chi chính là một loại hưng phấn cùng chờ mong. Công nhân viên đang chờ mong này bộ kịch cùng Tiên Phong truyền thông xé giết kết quả. Các diễn viên đang chờ mong này bộ kịch bá ra sau tiếng vọng. Ở đại gia đều chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Trương Dương đem Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên đám người kêu lại đây. Đại gia ký rồi một phần hợp đồng. Mỗi người bỏ vốn 1000 vạn. Lợi nhuận chia đều. Nhưng bản quyền quy Trương Dương. Nghe được Trương Dương nói lợi nhuận chia đều. Trình Khánh Quang Tiếu Trúc mấy người đều sửng sốt một chút. Dồn dập biểu thị nên nhường hắn nhiều chiếm một điểm tỷ lệ. Dù sao này bộ hí kịch bản đạo diễn đều là hắn. Này bộ kịch hạt nhân đều là hắn. Cực khổ nhất cũng là hắn. Thế nhưng Trương Dương rất nghiêm túc từ chối. Dùng lời nói của hắn nói. Này bộ kịch đại gia xuất lực đều không khác mấy. Nếu như không có đại gia thông lực phối hợp. Chỉ dựa vào một mình hắn. Này bộ kịch căn bản không thể làm được. Nghe lời này, đại gia thất cười một tiếng, cũng là không nói cái gì nữa. Hợp tác nhiều lần như vậy, bọn họ sớm biết tính tình của hắn. Hắn quyết định sự tình, hầu như không có thay đổi khả năng. Ngày thứ hai, sáng sớm, 6 giờ không tới, toàn bộ đoàn kịch liền toàn bộ thức tỉnh. Mọi người lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt, ăn điểm tâm, sau đó liền trực tiếp tiến vào công tác trạng thái. Tất cả mọi người đều nhiệt tình 10 phần. Lượng kiếm, cùng quay chụp chế tác liền như vậy tiến vào quỹ đạo. Trải qua một buổi tối lên men, internet động tĩnh càng lúc càng lớn. Lưới môn nhiệt tình cũng càng ngày càng cao. Hai bộ kịch buổi tối liền muốn bá ra. Lập tức liền có thể nhìn thấy một hồi vở kịch lớn trình diễn. Tất cả mọi người đều cảm giác chờ mong. Càng quan trọng chính là, đây là thời gian qua đi một năm sau Trương Dương quay chụp khác một bộ kịch truyền hình. Các đại truyền thông cũng đều không nhàn rỗi. Bọn họ đang không ngừng đào móc liên quan với lượng kiếm, tin tức, liền, ở tại bọn hắn nỗ lực đào móc dưới. Càng ngày càng nhiều liên quan với lượng kiếm, tin tức bị bạo quang. Nói thí dụ như, này bộ kịch lại là vừa viết một bên đập một bên bá hình thức. Hiện nay kịch bản chỉ có 6 tập. Nói thí dụ như, này bộ kịch vẫn là Trương Dương tự biên tự đạo. Lại nói thí dụ như, Trương Dương này bộ kịch bên trong vừa không có một nổi danh diễn viên. nhìn các đại truyền thông tuôn ra đến từng cái tin tức. Võng Hữu Môn vừa mừng vừa sợ. Đối với này bộ kịch chờ mong cũng càng ngày càng cao. Này cùng, binh sĩ, là biết bao tương tự a. Này có thể hay không là lại một bộ. Binh sĩ, đây, Võng Hữu Môn chờ mong. Trong vòng các minh tinh cũng đang chờ mong. Có người đang đợi hắn lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Cũng có người đang đợi xem chuyện cười của hắn. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút. Cái này đã bị chơi xấu đề tài. Trương Dương có thể chơi ra trò gian gì đến. Nếu như hắn đánh ra đến cũng là một bộ đầy rẫy các loại lỗ thủng cùng ngạnh thương kháng Nhật thần. Kịch, vậy coi như chơi vui. Nhìn quan ánh mắt của mọi người đều tập trung ở CCTV cùng kinh thành vệ thị. Các đại TV đài đều là cảm thấy không nói gì. Này thật sự không có cách nào sống. Bọn họ cũng đã quên. Không biết từ khi nào thì bắt đầu. TV lĩnh vực liền không hiểu ra sao đã biến thành đến Trương Dương người được thiên hạ. Ngược lại chỉ cần có Trương Dương ở TV đài, liền nhất định sẽ trở thành thu thị suất tốt nhất TV đài. CCTV, kinh thành vệ thị cùng Thượng Hải vệ thị đều trước sau chứng minh điểm này. Nhìn Trương Dương lần này lại làm một bộ dài đến 30 tập kịch truyền hình. Các đại TV đài lệ rơi đầy mặt. Trong tương lai thời gian một tháng bên trong, cuộc sống của bọn họ khẳng định lại sẽ phi thường thê thảm. Đây là không nghi ngờ chút nào. Chuyện như vậy phát sinh một lần lại một lần. Bọn họ đều hơi choáng. Thậm chí đều đã quen. Ngược lại bị ngược không phải là mình một gia TV đài. Ngược liền ngược đi. Lần này liền CCTV đều phải lại. Bọn họ lại có cái gì không thăng bằng đây? Thần tiên đánh nhau. Vậy bọn họ liền nhìn chứ. Vạn không cẩn thận nhìn thấy Trương Dương lật thuyền đây. Vạn nhất hắn lần này đánh ra đến chính là một bộ thần kịch đây. Giấc mơ đều là phải có. Nói không chắc lúc nào liền thực hiện cơ chứ. Tiên Phong truyền thông quảng cáo tuyên truyền vẫn cứ đang không ngừng cuồng oanh loạn tạc. Hoảng rồi cả đêm Lương Khởi cũng rốt cục tỉnh táo lại. Chế ra từng cái mới tuyên truyền phương án. Hắn không phủ nhận Trương Dương có năng lực. Nhưng bọn họ Tiên Phong truyền thông cũng không phải ngồi không. Trương Dương cái kia video xem ra xác thực rất chấn động. Nhưng bọn họ cũng không kém a. Hắn vẫn đúng là không thể nào tin được. Ở CCTV siêu cấp trên bình đài. Bọn họ này bộ đại chế tác đội hình lớn kịch liền không? 6% bình quân thu thị suất đều không lấy được. Chỉ cần bắt được không? 6% bình quân thu thị suất. Bọn họ là có thể bắt được 3 triệu một tập giá tiền. Này cũng không giống như là hy vọng xa vời. Vì lẽ đó, bọn họ liều mạng, ở thu coi kết quả chưa hề đi ra trước. Bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Chỉ cần có một chút xíu trở mình cơ hội, bọn họ đều sẽ chăm chú nắm lấy. Nếu là chàng cứng chiến, vậy thì đánh đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sắc trời dần dần đen kịt lại. Võng Hữu Môn cũng càng ngày càng sinh động. Vào lúc này, Internet gần 7 phần 10 đề tài gần 7 thành đô là liên quan với này hai bộ kịch truyền hình. Rất nhiều người đang thảo luận này hai bộ kịch đến cùng cái nào bộ càng đẹp mắt. Đáp án đương nhiên là không thể nghi ngờ. Có ít nhất 8 phần 10 khán giả lựa chọn hàng đầu. Lượng Kiếm, không vì cái gì khác. Liền bởi vì đây là Trương Dương tác phẩm. 2K tiểu thuyết xem lưới cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.